Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 553, chương 555, xem cuộc vui. Mặt sau xuất hiện một đội sơn phỉ. Toàn gia đoàn xe bị trước sau sơn phỉ kẹp ở trung tâm. Bọn hộ vệ muốn lui lại cũng không có biện pháp. Chuyện này, ngoại trừ lao ra thật giống không có những biện pháp khác. Vậy ngươi xông lên đi. Nhiều như vậy sơn phỉ ngăn đường. Lao ra ít khả năng. Đối mặt cùng hung cực ác sơn phỉ. Thời khắc này, phần lớn hộ vệ đáy lòng e ngại. Trước đội trưởng Ưng Thuận lời hứa tất cả đều đã quên sạch sẽ. Đây chính là sơn phỉ sao? Thật mạnh mẽ. Muốn ta bắt nạt một ít lão yếu. Thu một ít bảo hộ phí được. Đánh bọn họ chúng ta đánh không lại a. Mấy cái hộ vệ không dám ngước mắt nhìn sơn phỉ. Không nữa giao ra hàng hóa. Chúng ta liền tiến công. Cầm đầu sơn phỉ quát. Mấy tên sơn phỉ cởi xuống trên lưng ngựa dầu hòa. Chuẩn bị hòa công. Như vậy chật hẹp con đường. Trước sau đều bị phá hỏng. Một cây đuốc. Chúng ta thì xong rồi. Đi ở phía trước mấy cái hộ vệ thấy thế. Giơ lên trong tay binh khí hướng đối diện sơn phỉ lớn tiếng nói. Chúng ta đầu hàng. Thả chúng ta một con đường sống. Đầu hàng. Rất tốt. Binh khí ném quá đến tương đương. Sơn phỉ hô. Những hộ vệ khác đầu hàng tựa hồ có thể sống. Như ong vỡ tổ hướng phía trước tuôn tới. Lui về đến. Toàn gia quản sự thấy thế. Lớn tiếng nhanh khiển trách. Có thể một điểm tác dụng đều không có. Đầu hàng một đống chồng tới gần sơn phỉ. Sau đó ở sơn phỉ trước mặt ném binh khí. Các ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy? Binh khí nơi tay. Các ngươi còn có phản kích khả năng. Ném binh khí. Các ngươi chẳng là cái thá gì. Quản sự lớn tiếng nói. Mà giờ khắc này không có người nào nghe hắn. Một đám túng túi. Chùm thổ phỉ nhìn như thế một đám hộ vệ. Khinh thường nói. Đao của ta còn không có thấy máu đây. Liền đầu hàng nhiều như vậy. Giết bọn họ. Ta sợ ô uế đao của ta. Không có chuyện gì. Chúng ta gần nhất không phải thu rồi một nhóm huynh đệ sao. Còn không có nạp ném nhận dạng. Đều gặp gỡ máu đi. Theo chùm thổ phỉ dứt lời. Một nhóm cầm đao sơn phỉ đi lên trước. Quay về đã ném binh khí hộ vệ chính là một trận chém vào. Không còn binh khí hộ vệ. Dường như đợi làm thịt cừu con. Từng cái làm mất đi đầu. Mặt sau hộ vệ thấy thế nắm lên binh khí trở về. Lúc này, bang này lưu manh xuất thân hộ vệ mới hiểu được. Những này sơn phỉ căn bản là không có ý định lưu lại cái gì người sống. Làm mất đi binh khí bằng tự sát. Hết thảy hộ vệ vào đúng lúc này đều hoảng loạn. Trên xe ngựa, Lý Mục đổi tư thế nằm. Thần thức rơi vào rất sớm treo ở đoàn xe mặt sau đội trưởng hộ vệ trên người. Giờ phút này đội trưởng hộ vệ trốn ở ven đường một bụi cỏ bên trong. Trên người đội hộ vệ quần áo đã sớm cởi ra. Đổi một thân sơn phỉ hóa trang. Toàn gia lần này hộ tống đồ trọng yếu ở nơi này đội trưởng hộ vệ trên người. Không phải là một viên thẻ ngọc sao? Dùng nhiều người như vậy sinh mệnh làm mồi. Lý Mục thần thức lại quét về phía Thanh Lĩnh sơn mạch. Đối diện, mấy chục nữ tử dọc theo trong núi tiểu đạo từng bước một lên núi lễ Phật dưới đi tới. Lý Mục không khỏi không cảm khái bang này cô gái số may. Tối hôm qua dọa lui không ít sơn phỉ. Đám nữ tử này ung dung từ phỉ ổ bên trong chạy ra. Hôm nay lượng lớn sơn phỉ lại được hạ sơn cướp bóc. Cho bang này nữ tử lần thứ hai cơ hội chạy trốn. Có điều, Lý Mục biết bang này giặc cướp xong thẻ ngọc sau khi. Xoay người lại bắt bang này nữ tử vẫn tới kịp. Chúng độc, còn có thể chạy xa như vậy. Đã là các nàng cực hạn. Lý Mục thần thức lại mò về phương xa. Tựa hồ trước mắt chém giết căn bản cũng không tồn tại như thế. Sơn phỉ theo đầu hàng hộ vệ một đường truy sát. Bọn họ biết không giết xong bang này hộ vệ. Không giết chết toàn gia hết thảy dựa dẫm. Đám người này là không thể nào giao thủ trong tay bảo bối. Ở mặt trước sơn phỉ động thủ đồng thời. Mặt sau sơn phỉ cũng động. Đầu hàng bị giết tương đương trốn. Cũng chết. Không có đường sống. Trong nháy mắt này, quần du côn lưu manh hỗn đản tạo thành hộ vệ bị khơi dậy hung tính. Sơn đạo chật hẹp, đột xuất đi vô vọng. Nhưng phe tấn công muốn đột tiến đến vậy cần phế một phen tâm tư. Tiếng la giết tràn đầy thung lũng. Tiến công bị nghẹt lúc. Sơn phỉ một phương nhen lửa quả cầu lửa ném vào đội hộ vệ. Trên xe ngựa, Lý Mục gõ gõ dưới thân bao tải. Từ bên trong móc ra một cái hạt đậu. Làm sơn phỉ một phương liền muốn đột giết đi vào. Lý Mục ném ra một viên hạt đậu. Phía trước tiến công như vậy một hai sơn phỉ sẽ trượt chân trượt xuống vách núi. Toàn bộ tiến công cũng sẽ bởi vì gặp khó mà nhất thời thất bại. Phía trên chém giết bên trong. Sơn phỉ từ thượng phong từ từ đánh thành hòa nhau. Đội hộ vệ bên trong. Nhát gan cùng tu vi thấp cơ bản bị giết. Những người còn lại ở trong. Không ít đều là toàn gia bồi dưỡng tinh anh hộ vệ. Những hộ vệ này phối hợp lẫn nhau. Thêm vào một ít gây nên hung tính lưu manh chém giết. Nguyên bản nhanh chóng bại lui trận tuyến. Chậm rãi vững chắc xuống. Cái này vững chắc. Vẻn vẹn chỉ là hữu hiệu co rút lại chiến tuyến. Không giống trước bị sơn phỉ giết điên cuồng như vậy. Lý Mục trong thần thức. Ở sơn phỉ giết sau khi đi vào. Hộ vệ kia đội trưởng giặc cướp dáng dấp nằm ở một đống xác chết bên trong. Chờ sơn phỉ giết tiến vào hẻm núi. Chậm rãi từ dưới đất bò dậy đến song phía sau chạy đi. Đội trưởng hộ vệ ẩn thân bản lĩnh rất mạnh. Hơn nữa tu vi cũng không kém. Đào tẩu. Bên trong thung lũng ngoại trừ Lý Mục ở ngoài không có bất kỳ bên nào phát hiện. Chém giết tiếp tục. Theo Lý Mục trong tay hạt đậu quăng xong. Toàn bộ bên trong thung lũng toàn ra một phương ngoại trừ cái kia quản sự còn sống. Những hộ vệ khác tất cả đều chết rồi. Bao quát mấy người. Kia muốn tìm Lý Mục phiền toái lưu manh hộ vệ. Đều sớm bị sơn phỉ chặt đầu. Mà sơn phỉ một phương tổn thất mấy vị nặng nề. Sống sót không tới trăm người. Mỗi cái đều mang theo trọng thương. Giữa lúc hết thảy sơn phỉ đều cho rằng thắng thời điểm. Quản sự bỗng nhiên hướng về trong miệng nhét vào hai viên đan dược. Tiếp theo một luồng tuyệt cường khí thế nổ tung. Oanh tương đương chém giết tiếp tục. Một phút sau, quản sự bị chặt thành thịt nát. Mà sơn phỉ một phương còn sống có điều 30 người. Vừa ra trò hay a. Thế giới này tranh đấu thật giống cũng là như vậy. Giống nhau tham lam. Giống nhau đem sinh mệnh xem là trò đùa. Lý Mục đứng dậy thả người bay lên vách núi. Sau đó lướt qua hẻm núi rơi vào phía trước trên sơn đạo. Sau đó bộ hành hướng phía trước đi tới. Phía sau sống sót sơn phỉ nhẫn nhịn đau xót. Bắt đầu kiểm tra lại đoàn xe. Sau 2 canh giờ, trong hẻm núi tất cả đều là lương thực cùng bao tải. Xe ngựa đều bị hủy đi thành linh kiện. Làm sao sẽ không có? Tại đây chút trên thi thể tìm xem. Sau 1 canh giờ. Trên đất hết thảy hộ vệ xác chết cái bụng đều bị xé ra. Làm sao sẽ không có? Tin tức có vấn đề. Chúng ta khả năng để sót cái gì? Đếm một hạ nhân mấy? Chùm thổ phỉ nói. Một phút sau, mấy cái chùm thổ phỉ gặp nhau. Toàn gia hộ vệ ít đi 2 cái. Người đâu? Đi về cổ trà thành. Cứ như vậy một con đường. Hơn nữa hắn không thể trước một bước thông qua mảnh này hẻm núi. Một người trong đó chùm thổ phỉ, nói, nhận được tin tức thời gian, bọn họ liền bảo vệ mảnh này hẻm núi. 2 ngày thời gian, phàm là đi ngang qua mảnh này hẻm núi nam nhân đều bị giết. Còn sống thiếu nữ không có vấn đề đều bị bắt trở về núi bên trong. Chúng ta tổn thất nhiều người như vậy, dĩ nhiên không có bắt được. Thật là đáng chết, hắn hẳn là không quá mảnh này hẻm núi chứ. Sắc trời từ từ biến thành đen. Chít chít tương đương một đội thanh âm của xe ngựa từ sơn đạo kéo tới. Hơn 30 sơn phỉ lẫn nhau nhìn sang. Ngăn lại bọn họ sao? Chúng ta chỉ có 30 người. Tất cả đều là trọng thương. Chính là muốn ngăn dưới đội xe này. Cũng không thể có thể. Thanh lĩnh trên sơn đạo. Lý Mục từng bước một về phía trước. Trước người cách đó không xa mấy chục nữ tử dắt nhau đỡ dọc theo con đường cùng Lý Mục đồng nhất. Cái phương hướng, phía sau mấy chục dặm ở ngoài. Một đội đoàn xe nhanh chóng tới gần cho hắn. Trong đội xe, cái kia toàn gia đội trưởng thình lình ngay ở trong. Buổi tối đến, Lý Mục bóng người lóe lên biến mất ở thanh lĩnh trong núi. Rất nhanh, bóng người xuất hiện ở cổ trà ngoài thành. Tiếp theo bóng người lại xuất hiện ở mộ thế gia tàng thư lâu bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.